Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 72, Lạc Đường nghe biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy hiểm bên trong thần tiêu chi địa, tự mình kinh lịch qua đều biết rõ ung thần áp sát như thử giả lam, khó gặp uy phong phong độ nhẹ nhàng như lộc thất lang, không tại tiêu sái. Tiếng xấu rõ ràng như xà cô dư, cũng vết thương chẳng chịt. Vũ Tín đã là không còn, Hùng Tam Tư trên thân vết máu còn tại. Ngược lại là cái này Thái Bình quỷ sai, quần áo hoàn chỉnh, khăn che mặt sạch sẽ, liền cọng tóc đều không có rơi một cái. Không phải là thực lực cao tuyệt, cái gì có thể không sợ nguy hiểm. Cho nên hắn dù vào lúc này ngữ khí không tốt, thử giả làm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thụ lấy. Nghĩ hắn ba phen mấy bận nghĩ đối cái này Thái Bình quỷ sai động thủ, nhưng đối phương nhiều lần lấy thực tế biểu hiện đổi mới uy hiếp, làm hắn không dám khẽ động. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng, nhưng cứ như vậy đường cũ trở về, cũng tất nhiên là không thể. Vô thượng ngã Phật, có thể chứa thiên hạ yêu, ta nhẫn. Như thế, Lộc công tử, ta rời xa một chút, vì ngươi nhường ra con đường phía trước tới. Nói xong, cái này Hắc Liên tự hòa thượng trực tiếp thẳng lui lại, lui đầy đủ 20 trượng. Lộc thất lang không gì không thể, đeo kiếm ở phía sau, liền thản nhiên phóng ra rừng sâu. Thái Bình quỷ sai trên người nguy hiểm hắn sớm có linh cảm, cho nên cũng không thế nào kinh ngạc cái này song đao yêu mập mạp biểu hiện. Đương nhiên, nếu là 6 đầu đường khảo nghiệm độ khó đều giống nhau. Sải A Tứ còn có thể mang theo Viên Mộng Cực cười cười nói nói giải trí mà đến, Chu Lan Nhược mang theo Chu Tranh cũng không dính hạt bụi. Chỉ riêng trận này biểu hiện, hai người bọn họ lộ vẻ càng mạnh hơn một đoạn. Hắn Lộc Mỗ tuy là không thế nào chịu phục, tạm thời cũng cảnh giác đối đãi. Cái này một suối nước, trong linh giác bỗng nhiên sinh ra phản ứng, cơ hồ bao phủ cái khác cảm thụ. Bất Lão Tuyền, thầm nghĩ lấy cái kia trong truyền thuyết chí bảo, Lộc Thất Lang bước đi nhanh nhẹn, chỉ mỉm cười hỏi. Ai là cái thứ nhất đến? Hùng Tam Tư nhìn Chu Lan Nhược liếc mắt, cũng không nói gì. Chu Tranh nói, bất tài may mắn vén thứ nhất, lợi hại, Lộc Thất Lang khen một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Dương Dũ cùng Khuyển Hy Hoa một trước một sau, vừa đúng lúc này đi ra. Bọn hắn cũng đều bị thương, Khuyển Hy Hoa nhìn xem nhất là thê thảm, má trái bên trên màu đen tà văn đều bị cái gì róc thịt rơi một đoạn, nhìn đẫm máu. Nhưng dù sao còn sống, như thế về nhịp, tiến vào thần tiêu chi địa tham dự cạnh tranh 12 cái yêu quái, lại chỉ thiếu một cái người mang vũ tộc huyết mạch, tự mình mở ra bí tàng Vũ Tín. Chu Tranh nhìn về phía Hùng Tam Tư ánh mắt, liền khó tránh khỏi có chút nghiền ngẫm. Mặc dù nói chờ bí tàng khai thác tiến hành đến thời khắc mấu chốt, có mặt các vị người cạnh tranh, đều hoặc nhiều hoặc ít đối Vũ Tín có chút sát niệm, nhưng lúc này không còn cái gì cũng không thấy sao. Không năm không lễ, thế nào liền bắt đầu mổ heo. Vẫn là nói Vũ Tín đã được đến cái gì, nghĩ không ra Bần Tăng cũng là một cái cuối cùng ra rừng. Thử giả Lam tâm tính rất tốt, cười ha ha đi ra ngoài. Cái gọi là tốt cơm không sợ muộn, phúc chờ có duyên phận yêu, đáng đời Phật gia gặp may mắn, đạp này đường đỏ. Đối với loại này lấy thanh màu hành vi, ngược lại là không có ai nói hắn cái gì. Sải A Tứ thậm chí còn A Dua đáp một câu, ngài thật sự là cao tăng phong phạm, ngược lại để cho Từ Già Lam có chút không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cao thâm mặt chắc ra hỏa, lại tại trêu đùa âm mưu gì. Thế nào đối mỗi cái yêu quái đều như vậy thân mật. Nhưng ở lúc này, cái kia tự ra rừng đến liền chưa phát một lời Dương Dũ pháp sư, đột nhiên tiến lên một bước, miệng tụng pháp ngôn. Thử giả Lam, ngươi vốn là tốt thiên tư, nhưng lầm tin sai Phật, đi sai bước nhầm. Đường rẽ đã xa, vực sâu trước mắt, mong rằng ngươi lạc đường biết quay lại. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng nghe bên trong bên tai, trong lòng lại như hồng trung tiếng vang. Lại là càng ngày càng tiếng vang. Cái này một đường núi, không thấy toàn cảnh núi sâu, thậm chí thăm thẳm rừng rậm, phút chốc bị màu vàng Phật quang chỗ phủ kín. Cổ xưa Phật sướng, lăn lộn tiếng vang tại thời gian. So với Thử Già Lam to lớn thân hình, cái này Dương Dũ pháp sư nhìn thực tế gầy gò yếu ớt. Nhưng vừa nhấc bước, đã dẫm vào bên trong Phật quang màu đen, nhấn một cái trường, đã trường che thiên linh. Tham dự thần tiêu chi địa nhiều như vậy thiên yêu hạt giống, nhiều như vậy yêu tộc tuấn ngạn. Càng là nhìn nhất ấm áp lương thiện Dương Dũ pháp vương, xuất thủ trước nhất, đồng thời vừa động thủ, chính là muốn đem thử giả Lam trục xuất, cạnh tranh tư thế. Đỉnh núi Cổ Nan tiếng chuông tiếng vang, mấy lần bừng tỉnh trong mộng yêu. Thanh văn trong không khí vài lần dập dờn, khắp các phương, cũng chưa hẳn không có thăm dò cái khác yêu quái y tứ tại. Keng, tiếng thứ nhất tiếng vang, là viết, lạc đường, đây là trong lòng chuông. Keng, tiếng thứ hai tiếng vang, là viết, nghe biết, đây là thiên ngoại chuông. Cái kia treo tại bên ngoài thần tiêu bí tàng, thành ma vân trên không chi văn chuông, vậy mà lần nữa bị tỉnh lại, cách không giáng lâm lực lượng, trợ giúp Dương Dụ quét ngang đối thủ. Thành ma vân trên không hấp ám, như biển gầm quay cuồng lên. Kỷ Tính không âm thanh đang gầm thét, lão lừa chọc, ta nói ngươi vì cái gì chết sống luyến tiếc mang theo chi văn chuông đi, nguyên lai là nghĩ bên ngoài sân gian lận. Cổ Nan sơn môn phong trước sau như một như thế, chân thực chẳng biết xấu hổ. Vô biên hắc ám cấp tốc hướng lơ lửng thiền pháp duyên hội tụ, trong đó ẩn có vật sống, muốn xé rách hắc ám. Hổ Thái Tuế, Lộc Tây Minh, Chu Ý, đều ung dung thản nhiên lui thân hình, là hai vị đại Bồ Tát chém giết đưa ra chiến trường, sợ bọn họ giết đến không đủ tận hứng. Thiền pháp duyên chỉ cười nói, Phật nói, duyên là như thế, Kỷ Tính không, ngươi còn là nhận đi, chờ bàn tay nâng lên một chút chi văn chuông. Nó âm thanh truyền thấu đêm dài. Mà hắn toàn thân tỏa sáng hào quang, Phật thân như mặt trời vàng ngang trời, đêm này đêm tối chiếu làm ban ngày. Phật xem một bát nước, 84,000 trùng. Kỷ Tính không chỗ tu ác trùng quan, đã đến, một sợi chọc khí 30,000 trùng, tối cao cảnh giới, có thể được khí bên trong trùng, trong nước trùng, trong lòng trùng, hư không trùng, trong đêm trùng, năm trùng ác thế. Tất nhiên là cường đại thủ đoạn phi thường, không phải thật sự cây chấn nổ, sẽ không vận dụng như thế sát chiêu. Nhưng ác trùng quan mạnh, mạnh mẽ tại vi mô, mạnh mẽ tại không thể xem xét. Chi văn chuông một vang, ai có thể không biết, Phật quang chiếu rọi phía dưới, Kỷ Tính không chỗ tụ lại hắc ám, cơ hồ bị ép thành một tấm màn vải. Cái kia trong màn đêm không ngừng nâng lên túi bọt, lại không ngừng mà đè xuống. Một cái chớp mắt tước lên 30,000 trùng. Nhưng lại không có một trùng có thể diện thế. Mỗi một đầu trùng nhỏ đều bị chiếu khắp rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế dáng tươi cười sán lạn, một bên chân áp Kỷ Tính không, một bên truyền lại lực lượng tại thần tiêu bí địa, cho Dương Dũ mênh mông như biển duy trì. Bên trong thần tiêu chi địa, mây quấn thần sơn đường vòng bảo suối, Dương Dũ tại chịu đựng thần tiêu chi địa khảo nghiệm trong quá trình. Cũng là một mực tại câu thông chi văn chuông. Khuyển Hy Hoa bị thương thành bộ dáng như vậy, không phải hắn chiếu cố không đến, mà là hắn căn bản cũng không có phân tâm chiếu cố. Hắn lựa chọn thời cơ ra ngoài ý định, ai sẽ tại đây loại không thu hoạch được gì thời điểm liền bắt đầu tranh nhau. Bên trên chiếu bạc, người nào không được cân nhắc một phen được mất, rồi quyết định xuống bao nhiêu vốn gốc. Dù không đến mức nói có thể đánh mới vừa đi ra rừng sâu thử giả Lam một cái trở tay không kịp. Tiên cơ cũng là đã chiếm định. Đồng thời thử giả Lam cùng Lộc Thất Lang một đường minh tranh ám đấu xông tới, tiêu hao tuyệt sẽ không ít. Hắn lại chỉ dùng thẳng mình cùng chi văn chuông, trạng thái tốt hơn không chỉ một bậc. Chính là muốn xuất ra cuối cùng dũng khí truy giặc cùng đường. Lúc này trong lòng chuông cùng thiên ngoại chuông cùng vang lên. Lạc đường thanh âm mê hoặc đạo tâm, nghe biết thanh âm khuất phục nghĩa dũng. Chủ công thử giả Lam. Cũng tác động đến có mặt cái khác yêu quái. Chu Lan Nhược trong mắt đẹp lưu quang lược ảnh, bàn tay như ngọc trắng khẽ rời, chẳng qua là vẩy một cái dây đàn. Cong, chiến trường cuốn cờ, thiết mã kim qua, sắc nhọn tiếng đàn đem đến gần tiếng chuông trực tiếp xé ra. Từ đầu tới đuôi Chu Tranh Lập sau lưng Chu Lan Nhược, không hề động một chút nào, lông tóc không tổn hao. Lộc Thất Lang chỉ đem bước chân nhất chuyển, bên hông tế kiếm đã ra vỏ. Keng. Hắn dù không giống Chu Lan Nhược đối nghe tiếng chi đạo nghiên cứu xâm nhập, kiếm gieo thanh âm cũng không bằng tiếng đàn của Chu Lan Nhược cường đại, nhưng tự nhiên tuân theo một loại trời sinh linh giác, tựa như đầu bếp dóc thịt trâu, kiếm gieo giải chuông vang. Xà Cô Dư tại thời khắc này nắm ngược song đao, hoa văn đỏ thậm chí leo đến cằm chỗ. Khí tức của nàng hoàn toàn thu lại, thân hình vẫn tồn tại người xem thị giác bên trong, khí tức lại không tại cái khác yêu quái trong nhận thức. Cũng từ trong thế giới âm thanh ngắn ngủi độn đi, trong lòng chuông cùng thiên ngoại chuông, tìm khắp nàng không được. có mặt trừ tử Già Lam bên ngoài yêu vương thi triển thủ đoạn, ứng đối lên cái này thăm dò tính phạm vi thế công, cũng không tính là khó khăn. Duy chỉ có Hùng Tam Tư chẳng qua là rên lên một tiếng, động cũng không động. Càng là chịu nhận, thoải mái nhất đương nhiên là Viên Mộng Cực, cái kia trong lòng chuông cùng thiên ngoại chuông phát ra âm thanh tại trước mắt. Người này còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, một vệt ánh sáng vàng che đậy đã bảo hộ ở ngoài thân, ngăn cách tất cả uy hiếp. Hắn trái phải vừa nhìn lập tức mặt mày hớn hở, dương rũ một tiếng Phật sướng, hai tiếng chuông vang, thấy các loại thủ đoạn. Nhưng toàn trường bận rộn nhất, vẫn là muốn thuộc Khương Vọng ẩn thân trong kính thế giới. Hắn tức muốn bảo trụ Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, lại muốn bảo vệ Tật Phong Sát Kiếm Sải A Tứ, còn muốn chú ý ẩn nấp, không thể để cho có mặt những thứ này yêu vương phát giác, phải chú ý hơn thủ đoạn, bảo đảm Chư Đại Lực cùng bảo đảm Sải A Tứ, cũng không thể dùng đồng dạng biện pháp. Quả thật là cả ngày bôn ba khổ, một lát không rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói lúc ấy, Sải A Tứ gặp yêu ba phần cười, còn tại tận sức tại kiến tạo nhiều phương hữu hảo quan hệ, chuẩn bị hợp tác cùng có lợi, hòa bình vượt qua thần tiêu chi địa. Con mắt thoáng nhìn, lại vừa vặn nhìn thấy Dương Dũ cất bước, miệng phun Phật âm. Trong lòng của hắn mắng to ngoá nó, thầm kêu một tiếng khổ quá. Đang muốn hướng Viên Mộng Cực bên kia cọ, mặt dày cọ một cái ánh sáng vàng hộ thể. Trong tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, chớ sợ, thượng tôn có thể tính xuất hiện, một sợi lực lượng thần bí, từ xích tâm thần ấn tỏa ra. Hắn cảm giác được bên trong hai lỗ tai của mình, hình như có một mảnh vực sâu, một tòa lồng giam, cái kia ngoại lai pháp âm, thẳng rơi trong đó, căn bản rơi không tới bên trong tai thức. Bản tâm chỉ cảm thấy yên ổn, lại có bất hủ cảm giác. Thiên ngoại chuông rơi trong tai ngục. Trong lòng chuông lắp không động xích tâm ấn. Hắn bỗng dưng đứng vững, nhìn quanh trái phải, ánh mắt kiêu căng. Chư vị thiếp kiêu chỉ thường thôi, người nào cùng ta lão xài, nhẹ như mây gió. Ngô, cái kia đồ bỏ Thái Bình Quỷ Sai, vẫn còn biểu hiện không tệ. Cái kia phách không liên chạm mấy đao, chính mình hoàn toàn xem không hiểu, thực sự chống đỡ phản âm chuông vang. Có cơ hội có thể tiếp xúc một chút cái này Thái Bình Đạo. Nói không chừng có thể thu về chính mình dùng. Dương Dũ cái này trong lòng chuông cùng thiên ngoại chuông cùng vang lên thủ đoạn, lấy chi văn chuông mà làm, liền bị liên lụy một đám thiên yêu hạt giống, đều được nghiêm túc đối đãi. Thử Già Lam đứng mũi chịu sào, càng là tại chỗ thẳng đọa vô gian. Hắn cảm giác nghe bị hủy bỏ, hắn Phật giác bị đánh nát. Hắn tại bước ra rừng sâu một khắc đó, liền bước vào trong vực sâu. Nhưng mà như thế nào sen đen? Vốn là hoa nở tại tuyệt cảnh, là thiên đạo không hưng, mạt pháp giáng lâm thời điểm, tại ngũ trọc bảy dơ bên trong, sinh ra Phật liên. Tại bên trong cực ác, sinh ra ý từ bi, tại thời điểm hủy diệt, thai nghén bồ đề tâm, hắn nhanh chân hướng phía trước, trực diện Dương Dũ, tấm kia tướng mạo hung ác mặt, chụp lên ánh sáng từ bi. Màu đen Phật quang là tĩnh đức, mang đến an bình, tường hòa, ngủ đông. Hắn một đôi bàn tay lớn nhất sắp nổi đến, nháy mắt cực tĩnh mà cực động, mười ngón xuyên qua, như tại dệt vải. Dùng cái này bình thường thiện tín ngoại công, cấp tốc kết ra phản liên hoa ấn. Trong miệng cũng lên Phật sướng, tự mình vô vọng kết bồ đề, tâm hắn không chứng mở hoa sen. Đây là yêu sư Như Lai lưu lại xuống Phật kệ, hắc liên tự vạn thế truyền thừa kinh điển. Tại Thử Già Lam hướng trên đỉnh đầu. Tràn ra một đóa tinh phòng sáng long lanh sen đen, cùng hắn trên đầu chọc chỗ xăm lên sen đen hô ứng, mỗi một cánh hoa đều đối ứng một mảnh khác cánh hoa. Sen đen lơ lửng trên không, có một loại rộng lớn trên ý nghĩa an bình, vuốt lên tất cả người xem sao động. Cánh hoa như lưu ly điêu khắc lẫn nhau kết, thật giống một cái chén ngọc đem, chứa lên mặt trăng thần tiêu chi địa vốn không thấy nhật nguyệt. Hiện tại nhìn thấy, màu đen Phật quang như thác nước rủ xuống. Thật để mưa gió không thể tiến vào, bảo hộ thế gian người cuồng tín. Tại đây nhất thời, Thử Già Lam cũng là bộc phát toàn lực, muốn thoát khỏi tịch diệt nguy cơ. Nhưng danh liệt thiên bảng tân vương thứ năm Dương Dũ, đã xuất thủ, đã di chuyển chi văn chuông, như thế nào lại để hắn dễ dàng như vậy đào thoát. Bên trái kết bảo bình ấn, bên phải kết sư tử ấn. Mặt mũi hiền lành, hé mồm nói, liệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là đứa bé bướng bỉnh. trẻ sơ sinh ngây thơ, làm chuông tiếng vang. Trong minh minh liên hệ, đã bị nghe biết, hắn Phật giác cùng Phật niệm, đã kết ra chi văn chuông huyễn ảnh, giáng lâm thần tiêu chi địa, che đậy thần sơn trên không. Chẳng qua là đè ép, liền đem cái kia óng ánh sáng long lanh sen đen đập vụn. Đóa đóa mảnh sen như ngọc bay, rơi rụng một chỗ nhìn không thấy. Thử già lam máu tươi phun mạnh, ngửa đầu liền ngã. Mà Dương Dũ cảm thụ lực lượng của chi văn chuông, chỗ cầu càng nhiều. Cái kia tiếng chuông một vang, tất cả có mặt yêu quái, đều phải làm ra phản ứng. Các phương thủ đoạn, Triệu Nghĩ nghe tiếng, tại ứng phó tiếng chuông dư ba thời điểm, cũng phải bị chi văn chuông hiểu biết. Dương Dũ chính là muốn tại đè chết Thử Già Lam đồng thời, nắm chắc tất cả người cạnh tranh tin tức, nhìn ra riêng phần mình hư thực. Từ đó, trên trời dưới đất, mình ta vô địch, hắn cũng hoàn toàn chính xác tại thời khắc này nắm chắc quá nhiều. Chu Lan Nhược quả nhiên thực lực cao tuyệt, âm sát chi thuật cường hoành. Lộc Thất Lang không giống bình thường, kiếm ý sắc nhọn không thể đỡ. Viên Mộng Cực là đến thiên yêu thủ đoạn bảo vệ, không có mấy lần có thể dùng, không đáng giá nhắc tới. Hùng Tam Tư giống như mình đồng da sắt, tâm đá mật thép, cũng không biết nhận qua như thế nào gặp trắc trở, đã rất khó bị dung chuyển. Cái kia Thái Bình Quỷ Sai cùng Sải A Tứ, nhìn là cao thâm mặt chắc, kỳ thực đều là ngoại lực. Nhất là cái kia Thái Bình Quỷ Sai, loạn chém mấy cái kia đao, căn bản không phải ứng đối phản âm mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ trong cơ thể hắn một loại khác lực lượng, tiếp quản tai thức, bù đắp âm thanh ở vô hình. Không đúng, cái này Thái Bình Quỷ Sai cùng Sải A Tứ ở giữa, lại ẩn ẩn có chút liên hệ. Ngay tại Dương Dũ mượn nhờ lực lượng của Chi Văn Chuông, đang có phát giác thời điểm. Biến cố nảy sinh, cái kia Thử Già Lam ngửa đầu ngã xuống, nên đã bị chấn sát, bỗng dưng trợn lên hai con ngươi. Hắn cái kia một đôi duy nhất từ bi con mắt, lúc này chuyển thành trừng mắt. Trong miệng chỗ phun máu tươi, vậy mà kết thành hoa sen máu. Kim cương trừng mắt, hàng phục ngoại đạo, sen máu hàng thế, diệt pháp chúng sinh. Pháp này không thấy cái gì ngoại tưởng, tựa hồ cũng chưa đối chi văn chuông tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng Dương Dụ pháp sư cái kia ôn hòa từ bi trên mặt, dần dần mà leo lên huyết văn. Huyết văn như linh trùng vặn vẹo lên, khiến cho trên mặt của Dương Dũ có một loại quỷ dị thần bí. Hắn ngay tại sa đọa, bảo chuông không đổi, tăng lữ không đổi a, kim thân không động, tượng bùn không động a, hắc liên tự không bị thái cổ hoàng thành chỗ thừa nhận, nhưng Thử Già Lam tuyệt đối là không thể nghi ngờ thiên bảng tân vương cường giả. Bên trong chính thức liều mạng tranh đấu, cũng chưa thấy đến liền biết bại bởi Dương Dũ. Lúc này lấy sinh tử làm chú, nhiệt máu làm văn, chính là muốn nắm kéo Dương Dũ cùng một chỗ, thoát khỏi ảnh hưởng của chi văn chuông, vĩnh đọa đêm dài. Nhưng Dương Dũ chẳng qua là đứng ở đó, cũng không động đậy một bước. Hai bàn tay hợp chữ si, nhẹ nhàng nói âm thanh, Nam Mô Quang Vương Như Lai, hư không mờ mờ ảo ảo, chuông tiếng vang, chi văn chuông bao vây phản âm bên trong, càng vang lên một thanh âm. Không phải ở chỗ này, cũng ở chỗ này. Là Đại Bồ Tát Thiền Pháp Duyên tại Thành Ma Vân chỗ trình bày âm thanh, xuyên thấu thời gian tại không gian khoảng cách, rơi vào nơi đây, nó viết. Phật nói, duyên là như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tật phong sát kiếm Sải A Tứ đứng ở một bên vui sướng hài lòng xem kịch vui, trên thân bỗng nhiên ánh sáng vạn trường. Cách chương.